Quật khởi thời đại mới, chương 63, C63, thực lực và địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai rút lui không? Lý Thương nhìn qua một lượt mọi người. Trên sân vô cùng yên tĩnh, không có người nào có động tĩnh gì. Lý Thương gật gật đầu, nói, tiếp theo hãy giao nộp lại tất cả quần áo tác chiến. Phải nộp lại gì cơ? Rất nhiều nguyên khí giả lộ ra vẻ không nỡ. Họ biết rõ sự chân quý của bộ quần áo tác chiến này, cho dù phải chiến đấu với động vật biến dị bao nhiêu lần thì quần áo tác chiến này vẫn không hề bị hư hỏng chút nào. Nếu không nhờ quần áo tác chiến, có lẽ không đơn giản chỉ có vài người phải chịu thương tích nhỏ như vậy. Quần áo tác chiến sẽ được giữ lại như cũ, chỉ cần thực lực của mọi người đạt được nhị nguyên cảnh, vậy thì có thể hoàn toàn có được nó. Lý Thương nhìn sắc mặt của những cường giả phía dưới, nhị nguyên cảnh ư? Chu Hạo khẽ động tâm, trước đó sức mạnh của hắn đã đạt hơn 2.700 cân, hắn cũng đã nuốt nhị hoa mộc tâm, thực lực chắc chắn đã tiến bộ hơn chút. Chỉ cần sức mạnh vượt qua 3.000 cán là có thể trực tiếp trở thành một cường giả nhị nguyên cảnh, Chu Hạo cách mục tiêu này cũng không phải là xa xôi gì. Mặt khác, thực lực đạt nhị nguyên cảnh, tiền thưởng mỗi tháng có thể lên đến 50.000 tệ, số tiền này thực sự rất cao. Lời của Lý Thương khiến cho các cường giả có chút yên lòng, nhị nguyên cảnh, chung quy lại họ đều có thể thấy được phương hướng. Tất cả quần áo tác chiến rất nhanh đã được thu hồi lại, cánh cửa lớn đóng lại. Bây giờ mọi người đều đã trải qua cuộc chiến sơ bộ rồi, trước tiên hãy tổng kết thực lực của bản thân, xem chỗ nào cần phải tiến bộ thêm. Chỉ cần thực lực đạt tam nguyên cảnh, địa vị sẽ tương đương với những người như Vương Nguyên, Trịnh Húc, đạt được địa nguyên cảnh thì sẽ ngang hàng với tôi. Lý Thương nói, nguyên khí xã chỉ vừa mới thành lập, nhưng sau này sẽ không ngừng hoàn thiện, hơn nữa còn xây dựng các chức vị khác nhau, mỗi chức vị đều có phúc lợi tương ứng, muốn trở thành tầng lớp cấp cao của nguyên khí xã, thì mọi người cần phải nỗ lực rất nhiều. Có được thực lực, địa vị, mọi người tự nhiên sẽ được tiếp xúc nhiều thêm, cho dù là cường giả thiên nguyên cảnh thì mọi người cũng có cơ hội tiếp xúc được, khuôn mặt của những nhân viên phía dưới lộ ra vẻ vui sướng tột cùng. Nguyên khí giả là một thế giới hoàn toàn mới, trong thế giới này, thực lực quyết định tất cả, ai ai cũng muốn gia nhập vào trong nhóm đỉnh cao kia. Hiện tại, chức vị gần như đã được bắt đầu phân đoạn cho các nguyên khí giả, điều này lại càng kích thích sự cạnh tranh giữa các nguyên khí giả. Lý Thương nói xong trực tiếp rời khỏi đây, mọi người vẫn ở lại. Đi thôi, Chu Hạo, đi kiểm tra thực lực một chút. Lý Phong bước đến bên cạnh Chu Hạo, cười nói. Chu Hạo đã có được nhị hoa mộc tâm, sau đó nuốt lấy, hắn cũng đã lấy được cỏ viêm tâm, trên đường quay trở về cũng đã hấp thụ hoàn toàn, thực lực được nâng cao lên rất nhiều. Được, Chu Hạo cười, hắn cũng muốn biết thực lực của bản thân hiện tại thế nào. Nhìn xem, Chu Hạo và Lý Phong đi kiểm tra thực lực rồi kìa. Chúng ta đi xem một chút, rất nhiều cường giả đi theo sau Chu Hạo và Lý Phong. Đến bên trên máy đo lực, thân thế Chu Hạo căng cứng. Khẽ nhích sang bên, nắm tay phải lại, sau đó đột nhiên đánh công kích. Bịch, một âm thanh khủng bố vang lên, con số trên máy đo lực bắt đầu biến hóa không ngừng, có điều rất nhanh đã dừng lại. 2890, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con số hiện ra trước da mọi người, sức mạnh quá khủng bố rồi, thực lực đạt được như bây giờ, muốn nâng cao sức mạnh thực sự rất khó, nhưng Chu Hạo đã nuốt nhị hoa mộc tâm. Nên sức mạnh trong tức khắc đã tăng thêm hơn 100 cân. Hiệu quả của những dược thảo kia quá mạnh rồi. Trong mắt của những cường giả xung quanh hiện rõ vẻ ngưỡng mộ. Vẫn còn thiếu 110 cân mới có thể đạt nhị nguyên cảnh. Chu Hạo nhìn con số trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chu Hạo, chúc mừng nha. Một vài người bước đến, chúc mừng thực lực Chu Hạo đã tiến bộ. Mặt khác, thực lực của Lý Phong còn tiến bộ nhiều hơn. Dù sao thì cậu ta cũng đã có được cỏ viêm tâm hoàn chỉnh. Điện thoại của Chu Hạo kêu lên, là Vương Lan gọi đến. Mẹ, bây giờ còn đang ở nguyên khí xã thành phố Vu. Nhiệm vụ đã kết thúc rồi, con cũng không có bị thương, tối con sẽ quay về ăn cơm. Chu Hạo nói với Vương Lan, nói đơn giản một chút tình hình hiện tại. Chu Hạo nhìn điện thoại, nghĩ một lúc, rồi gửi một tin nhắn cho Đồng Giao. Anh đã quay về nguyên khí xã thành phố Vu rồi. Bây giờ ở trường nhất trung thành phố Vu vẫn đang là thời gian lên lớp. Nhìn thấy những người xung quanh lấy ra điện thoại mà nguyên khí xã cấp cho, Chu Hạo cũng lấy ra, Nhiệm vụ trước đó đã lấy được 30 điểm cống hiến, số điểm này có thể trao đổi được một số bảo vật. Ánh mắt của hắn nhìn xuống những dược thảo, linh quả quý giá, đáng tiếc là sau mỗi dược thảo, linh quả đều viết. Vô, cũng có nghĩa là có điểm cống hiến cũng không trao đổi được. Có lẽ người yêu cầu dược thảo, linh quả bây giờ quá đông rồi. Chu Hạo lắc đầu, nguyên khí trời đất khôi phục, không ngừng sản sinh ra các nguyên khí giả, họ đều cần những dược thảo, linh quả này. Ánh mắt của Chu Hạo lại nhìn về phía cột bí tịch. Bí tịch có thể phục chế, vậy nên không tồn tại vấn đề khôn kiêu thể trao đổi được. Cách chương.